Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Một cây một bồ đề. Khổng Tước Vương vội vàng tung ra ngũ sắc thần quang bị Quách Diệu Giác vàng che chở ngăn trở. Không thể gần người. Trong lòng kinh nộ giao tập, nhất thời không thể lại triển khai thần quang. Vừa hỏi một câu: Người rốt cuộc người phương nào? Một bên lấy ra vừa nãy từ Quách Đại Lộ nơi đó soạt đi ra bảo bối. Quách Diệu Giác nói: Ta với ngươi hữu duyên, chuyên tới để đưa ngươi điểm hóa. Ngươi chỉ cần đi theo cho ta, tức e rằng quái không ngại thành tựu chính quả. Song này kim thân, không cần tiếp tục tại này sát kiếp bên trong tìm sinh hoạt. Khổng Tước Vương giận nói. Một phái loạn nói: Nếu muốn độ ta, gọi Thích Ca Mâu Ni đến. Nói đối với Quách Diệu Giác quơ một cái ba tiêu phiến. Sau đó lại lấy ra thất tinh kiếm ở trên không bên trong. Mũi kiếm chỉ Quách Diệu Giác. Sát ý tùm, nóng lòng muốn thử. Quách Diệu Giác công nhiên không sợ. Đưa tay lấy ra phụ thân vừa mới tặng cho Khổng Tước Linh Vũ. Nâng tại không trung, thổi thở ra một hơi. Biến thành một gốc cây tinh xảo đặc sắc ngọc thụ. Ba tiêu phiến phiến đến, bị ngọc thụ xoạt đến một bên. Thất tinh kiếm đâm tới, lại bị ngọc thụ xoạt lệch rồi phương hướng. Khổng Tước đây nghe ta một lời, thoát nhưng lông chim thuộc về cực lạc, siêu xuất phàm lồng nuôi trăm thần, tẩy trần tẩy cấu hoàn toàn không có nhiễm, phản hồi bản còn nguyên không xấu thân. Quách Diệu Giác vừa đánh vừa đọc thơ, thần thái tiêu sái thong dong. Ngưu Ma Vương, Lý Thiên Vương cùng Na Cha đám người không không nhìn ra hai mặt nhìn nhau. Trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đối với cái kia Khổng Tước Vương thực lực là thật sâu lãnh giáo qua. Có một lần chính diện giao thủ, Khổng Tước Vương liền chiến đấu ba trận, trước sau đẩy lùi Ngưu Ma Vương cùng Lý gia phụ tử. Cái kia ngũ sắc thần quang quả thực khó giải, mỗi lần thấy hắn triển khai, đều phải chạy mất dép. Nhưng lúc này, nó tựa hồ bị thiếu niên kia khắc ở. Quách Đại Lộ hai tay ôm hoài, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nhi tử cùng cái kia Khổng Tước Vương giao thủ. Cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Khổng Tước Vương thần quang thần thông còn đang về lam, tạm thời chỉ có thể liều mạng trọng thương cùng Quách Diệu Giác cứng rắn oán giận một trận. Dưới cái nhìn của hắn, vừa thần quang mặc dù bị phá, là bởi vì phát huy không đủ hoàn toàn. Vì lẽ đó hắn lần này chuẩn bị mở lớn, tranh thủ một lần đem đối thủ nắm lấy. Quách Diệu Giác cũng không để ý, nội tâm hào không dao động, thậm chí còn muốn lưu thêm chút thời gian cho hắn khôi phục. Chính là muốn để cái kia ma đạo cự phách thua cái tâm phục khẩu phục. Khổng Tước Vương tay trái giơ thất tinh kiếm, tay phải giơ ba tiêu phiến hướng Quách Diệu Giác đánh tới. Quách Diệu Giác lắc đầu nở nụ cười, nói: Đem ra, đưa tay đem thất tinh kiếm cùng ba tiêu phiến đặt tới. Khổng Tước Vương lại bận bịu lấy ra từ kim hồ lô. Miệng hồ lô quay về Quách Diệu Giác, hò hét: Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Không thành vấn đề. Quách Diệu Giác thu hồi thất tinh kiếm cùng ba tiêu phiến, thuận tiện đáp lời. Sau đó Khổng Tước Vương mới đột nhiên ý thức được hắn cũng không biết thiếu niên kia tên gọi là gì. Quách Diệu Giác. Quách Diệu Giác lòng tốt nhắc nhở nói. Quách Đại Lộ lắc đầu thở dài, lầm bầm lầu bầu nói: Đây là tử kim hồ lô bị đen thảm nhất một lần. Khổng Tước Vương cũng có chút lúng túng, dừng một chút, vẫn là lớn tiếng gọi nói: Quách Diệu Giác. Quách Diệu Giác đáp lời: Ở đây. Trong thiên địa có từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong sân trừ này lại không bất kỳ biến hóa nào. Quách Diệu Giác. Khổng Tước Vương lại kêu một lần. Quách Diệu Giác cười nói: Quách mỗ ở đây. Sau đó đưa tay phải ra, cái kia tử kim hồ lô liền thoát ly Khổng Tước Vương tay, khoan thai bay tới. Một bên Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút ngày, nhắc nhở nói: Tin tức đã đến Linh Sơn cùng Đâu Xuất Cung, mau chóng đánh xong kết thúc công việc, đừng trang bức. Vừa nói vừa nhìn về phía Khổng Tước Vương, trực tiếp dùng ngũ lăng hồng quang, phi, dùng ngũ sắc thần quang đi. Khổng Tước Vương ba món pháp bảo tận bị lấy đi, chỉ không hai tay, Nghe vậy, Kiệt toàn lực triển khai thải bình, đem năm đạo thần quang tản hướng về Quách Diệu Giác. Quách Diệu Giác bị thần quang tản bên trong, vẫn như cũ như núi bất động. Khổng Tước Vương nhưng là mở to mắt, nhếch miệng, giây lát, trên đỉnh khôi, trên người bào giáp, dồn dập nát tan. Chỉ nghe cái kia ngũ sắc quang bên trong một tiếng sấm vang. Hiện ra một vị kim thân thánh tượng đến. 18 con tay, 20 đầu, tay bên trong nắm thần sử, bảo tòa, chuông vàng, vàng cung, ngân kích những vật này. Ngưu Ma Vương cũng Lý gia phụ tử từ lâu nhìn ngốc. Quách Đại Lộ sắc mặt cũng thoáng nghiêm túc, nhìn nhi tử Diệu tướng kim thân lâm vào trầm tư. Quách Diệu Giác đem thần sử ngăn chặn Khổng Tước Vương cổ. Nói, đạo hữu, mời hiện nguyên hình. Khổng Tước Vương quỳ sát ở đất, sát địa biến thành một đầu hắc quan khổng tước. Quay về Quách Diệu Giác kêu to một tiếng, lấy đó thần phục. Đột nhiên, Khổng Tước Vương tỷ số thổ dân yêu ma quỷ quái đại tu đội ngũ bên trong bay ra một vị y phục rực rỡ nữ tu, quay về Quách Diệu Giác phun ra một đạo rồng lửa. Quách Đại Lộ cùng Ngưu Ma Vương đều nhận ra vị kia y phục rực rỡ nữ tu, gọi là Song Phi Dực. Lúc trước cướp giật Côn Lôn kính thời gian, từng có duyên gặp qua một lần, biết nàng từng trải qua 8 lần niết bàn, tu vi sâu không lường được. Quách Diệu Giác hướng Song Phi Dực chỉ tay một cái, cái kia rồng lửa lập tức quay đầu đưa nàng kéo chặt lấy. Người cũng đến đây đi, Quách Diệu Giác nói. Song Phi Dực tức biến thành một đầu màu sắc rực rỡ phượng hoàng, bay về phía Quách Diệu Giác, rơi vào trên bả vai của hắn. Quách Diệu Giác vươn mình cưỡi lên khổng tước, chuyển đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, Lý Thiên Vương cùng Na Cha đám người, nói, trong vòng 3 ngày, ly khai man hoang, đi nơi khác phân thắng bại. Ngưu Ma Vương cùng Lý gia phụ tử có chút do dự. Trong chớp mắt, một đạo cực kỳ kinh khủng, mạnh mẽ đến cực điểm cũng tuyệt diệu chí cực uy thế đưa bọn họ khóa chặt. Quách Diệu Giác đạm thanh nói, nhanh chóng rời đi. Ba người không dám tiếp tục do dự, cơ hồ là theo bản năng địa hơi khom người lĩnh mệnh đi. Nếu như là mặt đối với tầm thường đẳng cấp nghiền ép, bọn họ không chỉ có sẽ không lùi, thậm chí còn muốn chính diện oán giận đi tới, lấy mượn cơ hội rèn luyện đạo tâm của chính mình cùng cảnh giới. Nhưng mặt đối với tuyệt đối chênh lệch to lớn đẳng cấp áp chế, bất kỳ phản kháng đều không có ý nghĩa. Thật giống như vườn trẻ chủ hài tử có thể khiêu chiến năm nhất học trường, nhưng khiêu chiến năm thứ nhất đại học học trưởng liền không có gì cần thiết. Đương nhiên, quan trọng nhất là làm kim tiên tầng cấp Ngưu Ma Vương, Lý Thiên Vương đám người vừa nãy cảm giác được một cách rõ ràng Quách Diệu Giác cho áp lực của bọn họ bên trong ẩn chứa phía thế giới này thiên đạo. Nói cách khác, Quách Diệu Giác đã nắm giữ man hoang tổ địa vận chuyển quy tắc cùng đại đạo. Có thể có loại thủ đoạn này chỉ có hai loại khả năng. Một, mở ra của mình động thiên, tất cả quy củ pháp tắc tự nhiên do chính mình lập ra. Thứ hai, có mở dạy lập tổ tư cách, tức chứng đạo tổ cảnh, có thể trực tiếp đoạt một thế giới đại đạo căn cơ. Một lần nữa can thiệp lập ra, man hoang tổ địa chính là hồng mông mở ra thời gian liền lưu lại tổ địa, không thuộc về bất luận người nào động thiên. Như vậy Quách Diệu Giác khống chế man hoang tổ địa chuyện thật liền chỉ có một cái giải thích. Hắn là một vị lão tổ chuyển thế chi thần, bây giờ thức tỉnh. Ngưu Ma Vương, Lý Thiên Vương cùng Na Cha ba cái lại tràn đầy tự tin, chiến ý dâng trào, cũng sẽ không đi khiêu chiến một vị có thể can thiệp cùng lập ra thiên đạo lão tổ. Vì lẽ đó bọn họ lùi rất kiên quyết, không chút rông dài. Nếu chiến tranh đẳng cấp dĩ nhiên tăng lên tới bọn họ vô pháp chạm đến mức độ, vậy bọn họ tự nhiên lại không cần thiết tiếp tục tham dự. Quách Diệu Giác không thèm quan tâm Ngưu Ma Vương cùng Lý gia phụ tử. Hắn cưỡi khổng tước, nâng phượng hoàng, ngắm nhìn bốn phía cự ma đại tu. Xuất khẩu thành hiến, mỗi đóa hoa là một thế giới, một cây một bồ đề. Từ nay sau đó, nơi đây bằng vào ta vì là tổ. Âm thanh truyền đến vân không, tiện đà gieo rắc tứ phương. Khắp tổ địa, một đám cự ma đại tu đều cúi người thần phục. Xa xa chưa tới cái kia mỗi bên nói cự phách cũng cung nhiên hành lễ. cam nguyện dựa vào, có lão tổ tọa trấn. Từ đây man hoang tổ địa liền có thể cùng thiên đình, Sa Bà thế giới địa vị ngang nhau, sánh vai cùng nhau, lại không cần phải lo lắng bọn họ đến đây cướp đoạt hương hỏa khí vận cùng động thiên phúc địa. Hết sức uy phong, nhìn thấy nhi tử thuộc về chính bản thân, chứng tổ vị, Quách Đại Lộ đưa ra đánh giá, chính là này lên cấp chiều ngang quá lớn một chút, trực tiếp mãn cấp, chấm ngoặc kép, Quách Diệu Giác từ trên thân khổng tước hạ xuống, ống tay áo vung lên, liền cùng Quách Đại Lộ xuất hiện ở một ngọn núi lớn đỉnh núi. Dưới chân mây mù lượn quanh, vượt qua tiên cảnh, phụ thân ngươi nhìn, ngọn núi này làm già thiên trận mắt thế nào? Quách Diệu Giác hỏi, Quách Đại Lộ cười nói, ngươi bây giờ đã về vị, còn gọi phụ thân ta, không sợ ta gánh chịu không được. Quách Diệu Giác nói, ngươi gánh chịu được. Quách Đại Lộ nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa. Tứ Phương nhìn một chút, nói, nơi này tốt nhất, Quách Diệu Giác gật gật đầu, nhưng không vội mà bày trận, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quách Đại Lộ nói, thời gian này, bọn họ hai vị hẳn đã nhận được tin tức. Quách Diệu Giác nói, đúng là lúc đó, tiếng nói vừa dứt, có hai đạo ánh mắt phân biệt từ 33 tầng cùng Sa Bà tịnh thổ thế giới phóng tới. Có khỏe hay không? Quách Diệu Giác chắp tay đứng ở đỉnh núi, trên mặt mang theo ý cười. Vạn năm không gặp, đạo hữu phong thái, nay thắng tích, tiếng rơi 33 tầng. Lão quân quá khen rồi. Quách Diệu Giác nói, Linh Sơn từ biệt, giây lát 5,0005. Hôm nay gặp lại, chịu không nổi vui mừng. Thanh âm truyền Sa Bà thế giới. Quách Diệu Giác cười ha ha, nói, từ đây man hoang chính là ta đạo trường. Nếu muốn gặp thời gian, tùy thời có thể gặp. Không chờ hai tổ trả lời, Quách Diệu Giác tiếp theo nói, đại kiếp nạn sắp tới, dùng hết kỳ lực, nói xong, tiện tay vung lên, sớm có một tòa có 102 đại trận bốc lên, che che tất cả thiên cơ, man hoang tổ địa liền từ đạo tổ, Phật tổ mắt bên trong biến mất không còn tăm hơi, ta đã cùng Như Lai gặp lại, ngươi còn chưa cùng lão quân tương phùng. Quách Diệu Giác đột nhiên mây mù dày đặc địa nói một câu. Quách Đại Lộ không biết hắn ở cùng ai nói chuyện, nhưng trong lòng cũng biết những này các đại lão có thể không nhìn thời không. Nhìn như lầm bầm lầu bầu, kỳ thực khả năng đang cùng một vị khác đại lão private chat. Bà Tiêu Phiến, Tử Kim Hồ Lô, Thất Tinh Kiếm đưa ta đi. Quách Đại Lộ nói. Quách Diệu Giác ngẩn ra, lập tức cười nói, đúng. Sau đó giang tay ra, ba loại bảo vật thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay. Quách Đại Lộ một cách tự nhiên mà thu về, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.